Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322. Thúc canh. Khương Thái Hư tuyệt không ở lâu. Hắn này một đám tử sự tình, xa so với Lâm Ninh bận rộn nhiều. Thám thính rõ ràng thai sung cái chết về sau, nhàn thoại một hai, trực tiếp thẳng xuôi nam đi. Đợi Khương Thái Hư sau khi đi không bao lâu, Điền Ngũ Nương lại trở về tụ nghĩa đường. Lâm Ninh đem đi qua nói một lần, Điền Ngũ Nương nghe thôi, giờ khóc giờ cười. Bực này đại sự nói đến lại như là một loại trò đùa. Nàng nói Khương Thái Hư há lại tốt như vậy hồ lộng, hắn xuôi nam Sở Châu Đại Thiện núi hỏi một chút, chẳng phải đều lộ tẩy. Lâm Ninh hắc âm thanh nói, lộ tẩy, lộ cái gì nhân bánh? Kim Cương tự lúc này đoán chừng đang bị Đông Phương Thanh Diệp trà đạp ly không muốn không muốn, nhất thời lại không mò ra tình huống bên này. Trước có Đông Phương Thanh Diệp, sau có Khương Thái Hư, ba người thành hổ, bọn họ đoán chừng cũng chỉ có thể nhận. Điền Ngũ Nương ngẫm lại nói, Khương Thái Hư sẽ như thế nào buộc bọn họ di chuyển sơn môn đến Thanh Vân Trại? Những hòa thượng kia sợ sẽ không ứng đi. Lâm Ninh lắc đầu nói, không phải do bọn họ, đến Khương Thái Hư loại này thân phân địa vị người, phần lớn thời gian nói chuyện đều là vân sơn sương mù quấn, nhưng đến quan trọng thời điểm lại là nói một không hai. Khương Thái Hư sẽ không bức bách, mà chính là sẽ trực tiếp lấy Tắc Hạ Học Cung dưới danh nghĩa quân trì, không lưu nửa điểm quay đầu. Kim Cương Môn nếu không nghĩ kinh lịch xong Đông Phương Thanh Diệp thủ đoạn về sau, lại trải qua một lần Tắc Hạ Học Cung quân tử kiếm, cũng chỉ có tòng mệnh phân. Nhìn xem trí tuệ vững vàng Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương cong cong khóe miệng nói, bức bách quá chặt, liền không sợ Kim Cương tự chó cùng dứt dầu, quả thật ném phản quân. Lâm Ninh cười nói, Kim Cương tự còn không có hồ đồ đến cái này phần bên trên, phản quân đám kia đám người ô hợp, Khương Thái Hư muốn bình lật tay có thể diệt, bây giờ giữ lại bất quá là để bọn này tai họa đi khuấy động Tề quốc quan trường cùng thế gia, tốt phổ biến tân chính a. Còn nữa cũng muốn hao hết Khương gia máu. Khương Thái Hư tâm địa không phải bàn cãi, hắn lấy trước Khương gia khai đao, cái khác thế gia ai còn có thể rơi vào một cái tốt. Điền Ngũ Nương không quan tâm những này, nàng lại hỏi Khương Thái Hư có thể hay không mình thu nạp Kim Cương tử. Hắn bây giờ thủ hạ cũng không giàu có. Lâm Ninh ha ha nói, nếu là lúc trước thật là có khả năng, có thể Khương Tử Uyên hiện tại làm này một bộ, Tắc Hạ Học Cung bên trong tất nhiên tiếng oán than dậy đất, nội bộ lục đục, nếu là hắn dám mời chào một chi Phật môn đến dưới trướng, vậy sẽ chỉ càng thêm kích thích mâu thuẫn. Chư đạo bên trong luận bài trừ đối lập chi thịnh, nho đạo khi số đệ nhất, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Thánh nhân giáo hóa, sao cho dị đoan làm bẩn? Trong học cung người còn sợ hắn dùng Kim Cương tự đến làm lớn thanh tẩy, hắn há có thể như thế không khôn ngoan. Điền Ngũ Nương nghe vậy, đột nhiên than nhẹ âm thanh, nhìn xem Lâm Ninh khuyên nhủ, người cũng ít chút tính toán, cẩn thận hao tổn tinh thần. Lâm Ninh cong lên khóe miệng, cười nói, không ngại sự tình, bất quá là đang đánh cờ a. Lấy giang sơn vì bàn, lấy quần hùng vì tử, bây giờ sơn trại có hầu thúc tọa trấn, các người an nguy không lo, cho nên rất nhiều thời điểm ta chỉ nhìn làm là một trò chơi, sẽ không mệt. Điền Ngũ Nương cười có chút kiêu ngạo, giận câu, lệch ngươi có thể, vạn nhất sinh sai lầm, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Lâm Ninh duỗi người một cái, ha ha cười nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ta đem nên làm đều làm thỏa đáng, cái khác, phó thác cho trời đi, cho dù thật ra cái gì sai lầm, cũng là thiên ý như thế. Điền Mũ Nương nghe vậy, không còn xách việc này, chỉ hỏi nói, ngươi hai ngày này viết cái gì? Đồ Bảo Bảo cầm đi Xuân Di bên kia khi bình thư nói. Tiểu Cửu Nhi cùng Tiểu Nam nghe ngay cả cơm cũng muốn không để ý tới. Xuân Di đều như vậy, nghe mê mẩn, Lâm Ninh đầu tiên là mạo xưng nghi, âm thanh. Lập tức hai mắt tỏa sáng, nói, thuyết thư, ta làm sao quên cái này, hát hí khúc hay là quá chậm chút, hơn nữa còn đến dựng sân khấu kịch ban tử, lãng phí rất nhiều, người bình thường chưa hẳn để mắt, hay là thuyết thư tốt, lại đối Điền Ngũ Nương nói, đi, chúng ta cũng đi nghe một chút, ngoặc kép chấm chấm, Mặc Trúc viện. Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh vừa mới tiến viện tử, đã cảm thấy bầu không khí không đúng. Xa xưa liền có thể nghe được Ninh Nam Nam Hổ xuống núi tiếng gầm gừ. Hoa nha nha nha, ta muốn xé rách cái này lão lừa chọc. Tức chết ta, hoa nha nha, dư ở giữa, lại có vài tiếng khóc truyền đến. Lâm Ninh tâm lý ước chừng đoán chút nhân quả, nhưng Điền Ngũ Nương không biết. Bước nhanh tiến Tây Xương tiểu chính đường. Đường chính giữa, người kể chuyện đã đổi thành Triệu Phi Khanh, nhưng cũng nói không được. Nghẹn ngào khó tả, lệ rơi đầy mặt, nhìn thấy kẻ đầu têu tiến đến. Trước cùng Điền Ngũ Nương phúc thân thể làm lễ. Sau đó oán hận nhìn xem Lâm Ninh. Lâm Ninh vẫn như cũ vui tươi hớn hở. Đang muốn khuyên cầm khăn gạt lệ Xuân Di nghỉ ngơi một chút. Liền gặp Tiểu Cửu Nương khóc nước mắt cuồn cuộn nhào tới. Liền ngay cả vội vàng khom người ôm lấy. Tiểu Cửu Nương ở đầu vai vẫn thút thít không ngừng. Nghẹn ngào nói, tỷ, tỷ phu, cùng, hòa thượng quá xấu, đả thương thanh xà. Con đem bạch xà trấn tại tháp hạ, làm hại Hứa Sĩ Lâm. Không có nương, ta cũng không tiếp tục thích cùng con. Bọn họ quá xấu. Lâm Ninh nghe vậy cười ha ha. Lại gặp ở một bên mắt đỏ rơi lệ Tiểu Đạo cô linh lung đầy mặt xấu hổ. Liền cười nói, hòa thượng mặc dù đại bộ phận là xấu, nhưng cũng có cá biệt là tốt. Tỷ như linh lung tỷ tỷ phụ thân pháp khắc đại sư, không chỉ có là tốt hòa thượng, hay là tốt phụ thân, cũng giúp người tỷ tỷ cùng ta rất nhiều đại ân. Tiểu Cửu Nương do dự hạ, bất quá vẫn là nghe Lâm Ninh, đối Linh Lung nói, này, vậy ta không ghét cha ngươi. Linh Lung nhỏ giọng nói tả, Xuân Di bên này đã thu thập xong, có chút xấu hổ, giận Lâm Ninh nói, êm đẹp, viết như vậy bản nhi tử làm gì? Bằng bạch nhận người nước mắt không nói, còn để người hận thấu hòa thượng, ta nghe nói. Ngươi không phải mới chiêu hơn 10 đại hòa thượng lên núi sao? Nếu để cho bọn họ biết, không phải cùng ngươi náo đứng lên không thể. Lâm Ninh thở ra âm thanh, nói, lại cho bọn hắn mượn 3 cái lá gan. Lại đối đường bên cạnh đứng hầu từ Phật. Tô Thanh nói, gần nhất lại an bài một chút hòa thượng làm sằng làm bậy. Bên ngoài từ bi, sau lưng bị ổi hại người bộ phim. Phải nhanh. Từ Phật ngang vì, vào thư phòng hành tẩu, tự nhiên biết mới tới các hòa thượng không an phận, thế mà tại trong dân chúng lớn truyền Phật Pháp, bây giờ Lâm Ninh sử xuất chiêu này, lại muốn đào các hòa thượng đường lui, so với hư vô mờ mịt Phật Tổ Phật Pháp, thật sự rõ ràng đã nghiền cố sự cùng hí khúc, hiển nhiên lại càng dễ xâm nhập nhân tâm, tỷ phu, chính sự nói xong. Ghé vào Lâm Ninh đầu vai Cửu Nương nhẹ nhàng gọi tiếng. Hình như có chút ngượng ngùng không có ý tứ. Lâm Ninh cười nói, làm sao? Tiểu Cửu Nương nói, phía dưới còn gì nữa không? Lâm Ninh không nghĩ ra. Nói, cái gì phía dưới còn gì nữa không? Tiểu Cửu Nương có chút gấp. Nói, Phi Khanh tỉ tỉ mới nói được Bạch Nương Tử bị đóng tiến Lôi Phong Tháp. Phía dưới liền không. Nói tỷ phu còn không có viết. Tỷ phu, có thể nào đoạn ở chỗ này? Ninh Nam Nam cũng gấp. Biểu ca, ta đào đều mài xong. Lâm Ninh liếc mắt dò xét đi qua. hỏi, người đợi như thế nào? Ninh Nam Nam vội nói, nếu là pháp hải lão tặc ngốc kia dám hại Bạch nương tử, ta liền đi chặt tên hòa thượng báo thù cho nàng. Lâm Ninh tức giận nói, đi đi đi, tiếp tục mài người đại đao đi thôi. Trên núi hòa thượng không một cái là tông sư phía dưới. Ngươi còn kém xa lắm. Ninh Nam Nam nghe vậy, nhất thời ủ rũ, tuy nhiên lập tức lại khẽ cắn môi, âm thầm quyết tâm, tất yếu sớm một ngày thành tông sư, chảm tận thiên hạ con lừa chọc, là trắng rắn báo thù. Tuy nhiên lập tức nghĩ tới một chuyện, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Một bên Chu Ni Ni hỏi nàng làm sao, lại là đánh chết cũng không nói. Ninh Nam Nam chợt nhớ tới, một năm nay nàng tại trong núi rừng bắt được rắn nướng nấu lấy ăn không ít, bên trong cũng không có hiếm thấy bạch xà a. Lúc này nếu là nói ra còn không bị người lên mặt đao cho chặt. Gặp nàng không nói, người bên ngoài cũng không ép hỏi, chỉ là dần dần cả sảnh đường nữ nhân cũng bắt đầu thúc lên Lâm Ninh đến, sau cùng hội tụ thành hai chữ nhanh càng, bị oanh ra tiểu chính đường. Lâm Ninh im lặng nhìn Thương Thiên, trong mắt rưng rưng, trong lòng khổ sở, chỉ có thể hóa thành một lời, bị thúc canh nam nhân thật là khó. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục